xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 144, gocchuyenaudio.com, editor, Hawaito Sakura. Khi nàng tỉnh lại, ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ, dọi vào trong phòng, đẹp cực kỳ. Nầm Nhiễm ngồi dậy, mở miệng, không có âm thanh gì cả. Nghe thấy bên ngoài truyền đến thanh âm, nàng dựa vào tường trắng, mặc cho mái tóc tựa rong biển buông xõa, mang theo biểu cảm không quan tâm. Hoàng tử Ba Đặc và Thánh Á đứng bên ngoài, không biết trước đó bọn họ nói cái gì, nhưng nàng nghe thấy hoàng tử cười một tiếng. À, ngươi là hoàng tộc Hải Mạn sao? Thánh Á bất chi bất giác lỡ miệng, nàng đặt tay sau lưng, nhìn ánh chiều tà buổi hoàng hôn. Chuyện này không quan trọng, ta rời khỏi nhà là có đại sự phải làm. Thanh âm trịnh trọng giống như nàng đang mang trong mình trọng trách quốc gia. Ba Đặc đăm chiêu một chút bỗng nhiên nói. Vậy người đi cùng với ngươi đâu? Thánh Á khôi phục tinh thần. À, ngươi đang nói tiên. Ba Đặc nghi hoặc, ngươi vừa nói gì? Thánh Á lúc này chợt nhận ra mình thiếu chút nữa đã nói bí mật Nam Nhiễm là tiên tử. Nguy hiểm thật, vì vậy nàng liền sửa lời. Ta nhặt được nàng ở bờ biển, sau đó hai chúng ta cùng nhau đi. Ba Đặc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hóa ra là như vậy. Sau khi nói xong, hắn đưa cho Thánh Á một chiếc bình sứ. Ta nhớ ngươi nói giọng nàng không khỏe. Đây là thuốc thanh giọng rất hữu dụng. Ngươi giúp ta đưa cho nàng đi. Nàng gật đầu, nhận lấy bình dược kia. Không thành vấn đề, nói xong, Thánh Á tiễn hoàng tử, mở cửa vào phòng. Nàng vừa đi vào, không nghĩ Nam Nhiễm đã tỉnh, cao hứng nói. Tiên tử, người tỉnh rồi. Nàng tựa vào tường, không nói được. Nói không được câu nào. Sắc trời bên ngoài dần dần tối lại, mặt trời đã khuất núi. Nàng xuống giường, đi ra ngoài. Thánh Á nghi hoặc, tiên tử, người đi đâu vậy? Nam Nhiễm, ta đi tìm đồ. Nàng nói xong, rất nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Tốc độ chạy của Nam Nhiễm rất nhanh, thật sự giống một cơn gió. Nghe nói giao nhân là vua săn mồi trên biển, chỉ cần họ muốn, sẽ không có con mồi nào có thể thoát. Tiểu Hắc Long lật tư liệu, càng nhìn biểu hiện của ký chủ thấy càng giống. Cuối cùng Tiểu Hắc Long bi ai thừa nhận ký chủ của mình là một giao nhân. Càng bi ai hơn, ký chủ của nó còn cho rằng mình là mỹ nhân ngư khờ dại thiện lương, nhưng lại là loại người không để cho người ta phản bác một lời của mình. Nó cố nén nước mắt, không liên quan, ký chủ có là giao nhân cũng không sao cả. Cũng may nhờ tính đặc thù của thế giới này, ký chủ cũng không cần làm chuyện tốt. Nó nói, ký chủ, nhiệm vụ của ngài trong vị diện này là trợ giúp thiên đạo lựa chọn thiên đạo chi tử. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là ngài có thể rời khỏi. Nhắc nhở, ngài không cần làm chuyện tốt. Nam Nhiễm, nàng thuận miệng đáp một tiếng, tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, cảnh sắc hai bên lướt qua vùn vụt bên người nàng. Một tiếng sau, thân ảnh của nàng xuất hiện ngoài bìa rừng. Nàng nhìn xung quanh, cây cối xanh tươi tốt che đường đi vào trong rừng. Tối nay lại không có trăng, trời nhiều sao. Nam Nhiễm đứng ở bìa rừng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đi vào bên trong, vừa đi vừa hỏi. Ở trong này, Tiểu Hắc Long gật đầu. Ký chủ, đúng vậy. Vòng nguyệt quế của thần rừng ở ngay trong khu rừng này. Nam Nhiễm tiêu sái nhàn nhã đi vào trong. Ba tiếng sau, mặt nàng liền đen lại. Vòng nguyệt quế đâu? Tiểu Hắc Long, hệ thống không biết, trong hướng dẫn chỉ có một câu liên quan đến vòng nguyệt quế của thần rừng. Là câu gì? Tiểu Hắc Long chỉ vừa mới mở miệng. Chỉ có, nó vừa mới nói được hai chữ. Cách chương.